Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 295, đại hội hung hiểm. Chuẩn bị sau khi kết thúc, Giang Lan đi tới Đệ Cửu Phong Đỉnh, là sư phụ có chuyện giao phó. Đại sẽ có hiểu biết rồi hả? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan mở miệng hỏi. Giang Lan có chút khẽ gật đầu. Có hiểu một chút, cảm giác gì? Mạc Chính Đông mở miệng hỏi. Gió nhẹ thổi lất phất, có một chút hơi lạnh. Mùa đông không có đi qua. Giang Lan nhìn vạt áo bị lay động, sau đó mở miệng nói. Cảm giác có chút hung hiểm. Đây là hắn chân thực cảm giác. Dù là đã kinh thiên tiên, hắn vẫn cảm giác lần này Vu Tiên Đại Hội có chút nguy hiểm. Đại hội là phong bế, luôn cảm giác cố ý để cho người ta chém giết. Ngày mai đại hội mở ra, hôm nay có thể đi bên ngoài nhìn một chút, thuận tiện biết được tình huống cụ thể. Mạc Chính Đông lấy ra một cái pháp bảo đưa cho Giang Lan. Đây là pháp bảo là dùng để vào Vu Tiên Đại Hội. Bị buộc đi ra sẽ gặp ở lại bên trong, chớ phải đặt ở Hồng Hồ Lô Trung. Giang Lan nhận lấy pháp bảo, là một mặt lá chắn. Tác dụng cụ thể không cần hỏi cũng có thể biết được. Cáo biệt sư phụ, Giang Lan liền hướng Côn Lôn đi ra bên ngoài. Hắn mau chân đến xem Vu Tiên Đại Hội đại khái như thế nào. Sư phụ không có quá nhiều giải thích, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đi ra Côn Lôn, Giang Lan thấy được một tọa cự đại sơn phong, hoặc giả nói là chỉnh tề tam giác pháp bảo, giống như núi nổi bồng bềnh giữa không trung. Kim tự tháp sao? Đây chính là đại hội bí cảnh. Cụ thể quy tắc, Giang Lan dự định hỏi thăm một chút Bát Thái Tử. Không biết rõ hắn ở đâu ngọn núi làm đại đương gia. Rượu cũ khách sạn. Tiếng huyên náo truyền ra, tốt một loại náo nhiệt. Giang Lan ngẩng đầu nhìn một cái cũ kỹ bảng hiệu, đúng là rượu cũ khách sạn, chỉ là không còn ngày xưa lạnh tanh. Đi vào, Giang Lan liền thấy bàn ghế đã sớm ngồi đầy nhậu nhẹt, là thịt nướng, không biết là ai cung cấp. Vả lại, những người này nhìn như tục tăng, nhưng tu vi kém nhất đều là phản hư, nhân tiên lại càng không thiếu. Xem ra Vu Tiên Đại Hội cũng là cường giả tụ tập. Kém nhất chắc cũng là nguyên thần. Năm đó không đi là đúng. Đến, nướng thỏ hoang tới. Bát Thái Tử thanh âm đột nhiên từ hậu viện truyền ra. Sau đó Giang Lan thấy Bát Thái Tử bưng thỏ hoang đi tới một làm đợi thức ăn nhân trên bàn. Đường đường Bát Thái Tử, tỷ phu, ngươi muốn ăn sao? Ngao Mãn tự nhiên trước tiên phát hiện Giang Lan. Bởi vì không có chỗ, Giang Lan chỉ có thể đi theo Ngao Mãn đi tới hậu viện. Lúc này hắn phát hiện khách sạn thiếu niên cũng đang giúp đỡ nướng. Đại ca ca, gia gia gần đây không lấy lòng rượu. Thiếu niên thấy Giang Lan, lập tức nói. Bên ngoài trong quầy, chỉ có một thiên vũ phượng tộc. Giang Lan vừa mới có thấy, khách sạn có thể bán những thứ này. Hắn hiếu kỳ hỏi, không thể. Thừa dịp ông chủ không có ở đây mới bán, buổi chiều sẽ không bán. Bát Thái Tử mở miệng nói. Giang Lan nhìn về thiếu niên, muốn lập gia đình, muốn học trước độc lập kiếm tiền. Bát Thái Tử nhìn thiếu niên nói, hắn đã hiểu ta nói, dự định trước lập nghiệp lại lập gia đình, làm một thành thục thiên vũ phượng tộc, nhất định là thích có năng lực đặt chân Côn Lôn thành thục hùng tính. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là gần đây chọc Hồng Nhã tức giận, không cũng may bên trong đợi. Thiếu niên nhìn Giang Lan nói, đại ca ca, nếu như ngươi chọc vị hôn thê không vui, sẽ làm gì? Đừng nhìn ta, ta cũng không biết rõ. Suy nghĩ nhiều lần, hắn nhẹ giọng mở miệng, trẻ tuổi, vẫn là phải lấy tu luyện vi chính. Tỷ của ta với tỷ phu lưỡng tình tương duyệt, tỷ của ta tính tử nhu hòa, ôn nhu hiền thục. Khẳng định với cao ngạo thiên vũ phượng tộc bất đồng. Bát Thái Tử vỗ một cái thiếu niên nói, nghe ta, đợi ngươi chừng nào thì có thể đem đao gác ở cổ nàng lên. Khi đó ngươi hỏi nàng có tức giận không? Nàng khẳng định không tức giận. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá hắn cũng nhắc không là cái gì ý kiến. Tiểu Vũ sinh khí, Giang Lan nhớ lại Tiểu Vũ bộ dáng, cùng với tính cách, có nghĩ rằng đại khái Tiểu Vũ sẽ trực tiếp nói với hắn, không hề suy nghĩ những thứ này. Giang Lan hỏi thăm Bát Thái Tử liên quan tới Vu Tiên Đại Hội chuyện. Quy tắc, Ngao Mãn khống chế hỏa đạo. Quy tắc rất đơn giản. Nghe nói chính là vào đen đỉnh tháp. Tổng cộng có 9 tầng. Nguyên thần, phản hư, nhân tiên, chân tiên, các 2 tầng. Tầng thứ 9 thiên tiên trở lên. Sau đó mỗi một tầng có trung tâm vị trí. Bên kia có thể được bên ngoài nhân chú ý đến. Những khu vực khác đều là khu không thấy được. Hơn nữa có một cứu mạng cấm chế. Đó chính là bị thương nặng sinh mệnh đe dọa. Sẽ gặp bị đưa ra. Trừ phi quá nhanh. Không cho đen đỉnh tháp cơ hội phản ứng. Giang Lan khẽ gật đầu. Hiểu. Nhìn tới vẫn là rất nguy hiểm. Dù sao ngay lập tức giết địch. Không phải là không thể. Vẫn không thể dựa vào này cái cấm chế. Nếu không dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Lại trò chuyện hạ. Giang Lan rời đi rượu cũ khách sạn. Hy vọng bọn họ bán ăn. Chớ bị ông chủ bắt. Chỉ là mới vừa đi ra khách sạn. Giang Lan liền thấy trở lại ông chủ. Kêu một tiếng tiền bối. Liền bình tĩnh rời đi. Hy vọng hai vị kia. Nhân không việc gì. Trạng vạng tối. Giang Lan khi dọn dẹp quảng trường. Hắn đang suy tư đến tiếp sau này tu luyện. Thiên tiên muốn tấn thăng tuyệt tiên. Nói là gian nan nhất một bước. Rèn luyện mặc dù kim thân cũng dị thường khó khăn. Nhưng là kim thân có thể tiến hành theo chất lượng. Mà nói. Kẹt đó là kẹt. Không cách nào tiến thêm. Đó là không cách nào tiến thêm. Từ khách sạn ông chủ bên kia lấy được kỳ ngộ. Để cho hắn ở nói phương diện dễ dàng rất nhiều. Gần đây cũng có cảm ngộ. Đối với đạo hiểu. Có không ít tiến triển. Nhưng cách bị thiên đạo thừa nhận. Còn rất xa xôi. Kim thân cần thời gian mãi. Tình huống bình thường. Hết thảy thuận lợi cũng cần 2000 năm. Hắn đối với đạo có không ít hiểu ra. Lại có hệ thống. Dựa lưng vào thần nữ đồ sách. Thêm u minh động. Hẳn sẽ trước thời hạn rất nhiều. Không biết rõ vào đen đỉnh tháp có tính hay không địa phương đặc thù. Có lẽ có thể đánh dấu thử một chút. Giang Lan tâm lý hiếu kỳ. Dù sao được gọi là bí cảnh. Hẳn tự thành không gian. Có lẽ có không đồ vật bình thường. Côn Lôn mỗi một bí cảnh. Cái gì cũng có chút không bình thường. Hy vọng cái này. Cũng sẽ không khiến nhân thất vọng. Hô. Đột nhiên thanh âm truyền tới. Là di chuyển nhanh chóng thanh âm. Rào. Một đạo thân ảnh trực tiếp từ đàng xa nhảy dựng lên. Sau đó rơi vào Giang Lan bên cạnh. Sư đệ. Ta ra sân đẹp mắt không? Thanh âm hạ xuống. Giang Lan mới nhìn thấy Tiểu Vũ tóc dài bay xuống. Cộng thêm quần áo hạ xuống. Là dư thừa vạt áo. Sư tỷ muốn tới bắt đầu khiêu chiến cuộc so tài sao? Giang Lan hỏi dò. Lúc này hắn ngay tại quảng trường. Cho nên thuận lợi động thủ. Chờ lần sau đi. Cho thêm sư đệ một ít trở nên mạnh mẽ thời gian. Tiểu Vũ cười xuất ra mộc kiếm đưa cho Giang Lan. Giang Lan đưa tay nhận lấy mộc kiếm. Mà cây chổi bị Tiểu Vũ cầm tới. Sư đệ giúp ta gia trì Trảm Long chân ý. Ta giúp sư đệ dự định vệ sinh. Tiểu Vũ mở miệng nói. Sư tỷ đột nhiên đi xuống. Là bởi vì ngày mai Vu Tiên Đại Hội. Giang Lan ngồi một bên bắt đầu gia trì Trảm Long chân ý. Đúng vậy. Sư phụ để cho ta cũng tham gia. Nói một mực đợi ở giao trì. Đối bên ngoài thiếu nhận thức. Mưa nhỏ đã tạnh đi xuống. Sau đó nhìn Giang Lan nói. Sư đệ, ta phát hiện một chuyện. Ta thật giống như bị sư đệ mang cô tịch rồi. Không phải ở đệ cửu phong. Chính là ở giao trì. Lúc trước một ít sư đệ sư muội cũng không biết rõ đệ cửu phong có người sư huynh. Bây giờ cũng mau cảm thấy giao trì không có thần nữ rồi. Giang Lan khẽ gật đầu. Thật đáng mừng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.